Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 74, ngoại truyện 3, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gà miếng thịt cá được đặt vào trong bát của Diệp Dao. Diệp Dao ăn một miếng rồi ngẩng đầu, định nói với Lục Tầm rằng món ăn rất ngon. Sẵn tiện cũng muốn cảm ơn Lục Tầm vì đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhiều điều như vậy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Diệp Dao liền sửng sốt. Ngoại trừ bản thân, ba người còn lại trên bàn đều đang nhìn chằm chằm cậu. Chẳng qua vẻ mặt của mỗi người rất khác nhau. Lục Tầm đang nhìn cậu ăn miếng cá mình gắp bằng một vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Mà Lục Minh thì lại đang há hốc mồm. Tuy rằng cậu vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu có hơi vô tri một chút. Người còn lại là Sở Thời thì đang mím chặt môi. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm cậu, rồi lại rời tầm mắt nhìn vào miếng thịt trong chén của cậu. Diệp Dao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng cậu chỉ mới vừa cúi đầu ăn một miếng cá thôi mà. Chẳng lẽ món này không phải ăn như vậy hay sao? Trước khi ăn còn phải ăn kèm với món khác hay chấm với cái gì khác hả? Nếu là lý do này thì cũng có rất nhiều chỗ không hợp lý. Diệp Dao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện, nghĩ ra được một lý do xem như là hợp lý nhất. Hai người này, một người là họ hàng của Lục Tâm, một người là bạn từ nhỏ của hắn. Quan hệ không hề tầm thường, mà Lục Tâm rất ít khi gắp đồ ăn cho người khác. Có thể là do hai người này muốn nhìn xem cậu sẽ làm gì khi được Lục Tâm gắp đồ ăn cho. Hay chỉ đơn giản là nhận ý tốt của Lục Tâm mà không đáp lại. Diệp Dao cảm giác đây là lý do hợp lý nhất để giải thích cho tình huống này rồi. Vì vậy cậu cũng vươn đũa ra gắp một miếng thịt cá khá lớn, bỏ vào chén của Lục Tâm. Đồ ăn ngon lắm, cậu cũng ăn đi, Diệp Dao nói. Ngoài mặt thì vẫn ăn cơm như bình thường, nhưng thật ra Lục Minh đang âm thầm quan sát, sững sờ khi thấy trên mặt Lục Tâm nở một nụ cười mà trước nay cậu chưa thấy bao giờ. Được, chúng ta cùng nhau ăn, Lục Tâm nói. Lục Minh, cậu bị mù rồi. Trong tình huống này, Sở Thời làm sao có thể ngồi yên cho được. Cậu ta cũng lập tức học theo, cũng gắp một con tôm, định đặt vào trong chén của Lục Tâm. Tâm ca, cậu ăn cái này đi. Món này nhìn rất tươi, nhưng đồ ăn còn chưa gắp được vào trong bát đã bị chặn lại. Lục Tâm giơ tay ra chặn lại, như đang canh giữ chén cơm của mình vô cùng chặt chẽ, kiên quyết không để cho bất kỳ thứ gì lọt vào, để tránh phá hỏng miếng thịt cá Diệp Dao mới gắp cho hắn. Lục Tâm thản nhiên nói, cậu tự ăn đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi có tay thì tôi tự gắp. Câu nói này nếu là bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng mà người nói ra lời này, vừa mới nãy còn đang vui vẻ nhận lấy đồ ăn do người khác gắp cho mà. Lục Tâm lập tức giải thích thêm, nếu không thì Diệp Dao sẽ giúp tôi gắp. Cậu ấy là người hiểu rõ khẩu vị của tôi nhất. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng đã đánh tan mọi suy nghĩ mộng tưởng về tình cảm của Sở Thời trước đó. Tay đang gắp tôm của Sở Thời chậm rãi thu lại. Cậu ta miễn cưỡng cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình như bình thường để không phải nhảy dựng lên. Vậy được, không nghĩ rằng bây giờ khẩu vị của Tâm ca lại thay đổi nhiều như vậy. Tôi vô ý rồi. Sở Thời hung hăng cắn lấy miếng tôm kia. Bàn ăn khôi phục lại không khí yên tĩnh, tựa như mọi sóng ngầm vừa mới nổi lên lúc nãy dường như không hề tồn tại. Lục Minh cố gắng tập trung ăn cơm, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lại không thể nào dừng lại được. Chắc chắn là Sở Thời yêu thầm Lục Tâm. Chuyện này cậu nắm chắc nửa phần rồi. Làm gì có bạn bè bình thường nào mà tranh giành tình cảm rõ ràng vậy? Vấn đề là ở chỗ Lục Tâm. Những gì mà Lục Tâm nói làm cho cậu phải suy nghĩ không ngừng. Suy nghĩ về Lục Tâm là trai thẳng hay là gay cứ chạy qua chạy lại không ngừng, làm cho cậu hoa mắt chóng mặt. Lục Minh nghĩ đến mức đau cả đầu. Cậu nhìn tình huống hiện tại, ánh mắt dừng trên người Diệp Dao. Diệp Dao cũng trùng hợp ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt của Diệp Dao rất trầm tĩnh. Cậu cười với Lục Minh một cái, một nụ cười vô cùng thân thiện. Lục Minh đang xoắn suýt nãy giờ như được uống một liều thuốc an thân. từ từ thoát ra khỏi vòng xoáy gay hay không gay. Đúng vậy, đây là bộ dáng của trai thẳng mà cậu quen thuộc nhất. Ít ra trên bàn này không phải chỉ có một mình cậu là trai thẳng. Vậy thì cậu an tâm rồi. Nghĩ đến chuyện hôm nay Diệp Giao đã ngồi máy bay và xe cả một ngày trời. Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Tầm liền đuổi hai người kia về. Để Diệp Giao có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lục Tầm định dẫn Diệp Giao đến một vài chỗ có cảnh đẹp ở đây để chơi một chút. Mà hai người khách không mời kia lại chạy đến. Nói muốn đi chung với họ. Mọi người đi chơi chung với nhau. Đây là một điều vô cùng bình thường. Nếu đặt trường hợp là trước đây, Lục Tầm cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bộ hai người không có chuyện gì làm hay sao vậy? Làm gì mà tới tìm tôi quay vậy? Vẻ mặt của Lục Tâm vô cảm. Không có việc gì làm thì đi tìm cái xưởng nào đó rồi xin vào làm. Đỡ phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Diệp Giao đứng ở phía sau dùng khuỷu tay huých nhẹ Lục Tâm. Ngăn cản Lục Tâm thốt ra mấy câu không lịch sự. Vậy thì tốt quá. Càng đông càng vui mà. Lục Tâm lật mặt nhanh như gió. Cậu nói cũng đúng. Vậy đi chung đi. Lục Minh nhìn thấy Lục Tầm lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Sững sờ, cười ha hả một tiếng. Tâm trạng của Lục Minh khá tốt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến Sở Thời ở kế bên. Ở một góc không ai chú ý đến, Sở Thời nắm chặt tay lại. Cơn tức giận bao phủ lấy cậu ta. Trước đây Lục Tầm nói một là một, hai là hai. Chỉ cần là chuyện Lục Tầm đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Trước đây, nếu Lục Tầm không muốn ra ngoài hay không muốn đi chung với người khác, vậy thì dù cho cậu ta có nhắn cả trăm tin nhắn rủ hắn đi chung cũng chẳng có tác dụng gì. Vì căn bản là cậu ta không thể nào thay đổi được quyết định của Lục Tầm. Nhưng hiện tại, Lục Tầm lại dễ dàng thay đổi quyết định của mình vì một người khác. Mà không phải chỉ một lần. Cậu ta chắc chắn phải làm cho người kia biết khó mà lui. Nếu không, đừng trách cậu không khách sáo. Bởi vì ba người còn lại đều là người bản địa, nên việc đi tham quan chỗ nào trong chuyến đi này là do Diệp Giao quyết định. Diệp Giao chọn một chỗ tham quan có kiến trúc khá cổ điển. Họ xuất phát đến địa điểm đó. Diệp Giao trước giờ chỉ sống ở miền Nam. Những kiến trúc cổ điển mà cậu đã thấy qua chủ yếu là kiến trúc của vùng sông nước Giang Nam. Lần đầu tiên cậu đến miền Bắc, vì vậy chỗ nào cũng muốn tham quan thử một lần cho biết. Đây là một tòa dinh thự nổi tiếng của một vị quan nổi tiếng trong lịch sử. Toàn bộ dinh thự rất lớn, trong chốc lát không thể nào đi hết được. Lục Tầm cũng chẳng để ý gì hai người phía sau. Suốt đường đi vẫn luôn đi sát bên cạnh Diệp Giao. Tựa như là hận không thể dính liền lên người Diệp Giao luôn vậy. Trong hồ nước có rất nhiều cá koi đang bơi. Nhiều người vây quanh hồ để ngắm chúng. Sở Thời lựa thời cơ chen lên trước, để cho vai của mình chạm vào cánh tay của Lục Tầm. Cái này chỉ là tiếp xúc cơ thể rất bình thường. Lục Tầm nhìn cậu ta một cái, cũng không nói gì, nhưng hắn lại ôm Diệp Giao tránh qua một bên. Trước đây cũng y chang như vậy. Ngoại trừ đánh nhau và chơi bóng rổ, Lục Tầm không hề muốn tiếp xúc cơ thể với những đứa con trai khác, nên sẽ cố gắng né tránh. Chỉ là hiện tại, Lục Tầm đứng ở bên kia đang ôm chặt lấy vai của một người con trai khác. Sở Thời vừa nói đùa. Tầm ca, anh không còn bị dị ứng khi tiếp xúc với người cùng giới nữa hả? Cậu không quên là tốt rồi. Lục Tầm nói, Diệp Giao cũng là đàn ông mà. Sở Thời lại nói, Lục Tầm vờ như không nghe thấy, chủ yếu là do lười trả lời. Diệp Giao là bạn thân nhất của hắn, sao mà giống nhau được, bạn từ nhỏ thì có rất nhiều, còn bạn thân nhất thì chỉ có một. Hắn nhận thức rất rõ ràng sự khác biệt này. Rời khỏi hồ cá koi, Diệp Giao và họ tiếp tục đi dạo, đi đến một bức tường màu đỏ. Diệp Giao phát hiện, không biết từ lúc nào mà Sở Thời đã đứng bên cạnh cậu. Sở Thời từ tốn nói. Cậu biết không, bức tường này cũng có một câu chuyện lịch sử liên quan đến nó đấy. Thật vậy sao? Diệp Giao hứng thú. Câu chuyện lịch sử gì đó? Sở Thời chậm rãi nói tiếp. Giả sử ghi lại, Con trai cả của vị quan này bị nhan sắc một người con gái của thường dân mê hoặc. Nhất quyết đòi cưới người này làm vợ cả. Vị quan này giận tím mặt, đem người dân nữ kia ra bức tường này đánh đến chết. Nghe nói lúc đó máu tê bắn đầy bức tường này, cho nên mới phải sơn lại bức tường này. Đã vậy còn sơn màu đỏ nữa. Đây là câu chuyện không hề tốt đẹp gì, thậm chí còn là chuyện khá đáng sợ. Nhưng lúc kể ra câu chuyện này, ngữ điệu của Sở Thời vẫn rất nhẹ nhàng. Cậu ta cẩn thận quan sát biểu cảm của Diệp Giao, nhìn thấy sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Sau đó thấy đôi mày thanh tú kia nhíu lại, nhìn thế nào cũng thấy được cậu đang không vui vẻ gì cho cam. Cục tức nghẹn hai ngày trời cuối cùng cũng được giải tỏa. Trong lòng cậu ta vô cùng vui vẻ. Sở Thời cố ý dùng câu chuyện này để mượn gió bẻ măng. Thân phận của hai người họ không giống nhau. Đại thiếu gia sao có thể cưới một dân nữ làm vợ cả. Không môn đăng hộ đối thì dĩ nhiên không có khả năng đến được với nhau. Nếu dân nữ kia sớm hiểu được đạo lý này, thì cũng không đến mức mạng của mình cũng không thể giữ nổi như vậy. Diệp Giao khẽ thở dài. Cậu nói rất đúng, đúng là quá thảm mà. Sở Thời nhìn thấy chút đau buồn hiện lên trên mắt Diệp Giao. Khóe miệng không nhịn được mà khẽ cong lên. Tôi cũng thấy vậy thì quá đau khổ. Diệp Giao gật đầu tán thành. Chủ nghĩa phong kiến thời xưa đúng là thời kỳ kinh hoàng mà. Ngay cả chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được. May là họ sinh ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Đúng là chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất. Cậu muốn học thêm nhiều hơn nữa. Đặc biệt là học luật. Để có thể biến pháp luật thành vũ khí chống lại bất công và tự bảo vệ được chính mình. Bạn từ nhỏ của Lục Tâm biết rất nhiều chuyện thú vị. Đỉnh thật, đúng là trong ba người cùng đi với ta, ắt có một người là thầy mình. Diệp Giao cũng không cảm thấy đoạn đối thoại này có vấn đề gì cả. Cũng không chú ý đến biểu cảm vi diệu của Lục Minh và cả Lục Tâm đang trầm mặt xuống. Đi được một nửa, Diệp Giao muốn đi vệ sinh. Mà bất ngờ là lần này Lục Tâm không đòi đi theo nữa. Chờ đến khi bóng dáng Diệp Giao đi khuất, trên mặt Lục Tâm liền không còn cảm xúc gì nữa. Hắn nói với Sở Thời, cậu đi theo tôi lại đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sở Thời vui vẻ đồng ý. Hắn nhìn bóng dáng Lục Tâm đi ở phía trước, tim liền đập thình thịch. Đã từ rất lâu rồi hai người họ không được ở riêng với nhau. Lục Tâm sẽ nói gì với cậu ta đây? Hôm nay cậu ta còn cố ý trang điểm rất kỹ càng. Lục Tâm sẽ phá lệ mà khen cậu ta đẹp sao? Họ đi đến một chỗ ngoặt khá khuất. Lục Tâm dừng lại, hắn quay đầu lại, gương mặt Lục Tâm lạnh lùng đến đáng sợ. Lục Tâm lạnh lùng nói. Cậu nói với Diệp Giao những lời như vậy là đang muốn làm gì? A, Sở Thời sửng sốt. Rất nhanh đã bày ra vẻ mặt vô cùng oan ức. Tôi không có ý gì khác hết. Chỉ đơn giản là muốn kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện của bức tường đó thôi. Sao vậy? Trong lòng Sở Thời cũng không quá hoảng loạn. Cậu ta chẳng qua chỉ nói mấy câu thôi mà. Tình cảm giữa cậu ta và Lục Tâm đã qua nhiều năm như vậy. Cậu ta không tin Lục Tâm chỉ vì mấy câu nói này mà định làm gì mình. Vậy mà chỉ một giây sau đó, cổ áo của cậu ta đã bị xách lên. Quần áo sang trọng cao cấp cứ như vậy mà bị xách lên. Trên mặt Lục Tâm cũng không có vẻ gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hết. Lục Tâm nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vô cùng rõ ràng. Tôi không quan tâm là cậu cố ý hay không. Cậu chỉ cần nhớ kỹ. Nếu lần sau cậu còn làm những chuyện như vậy nữa, làm cho cậu ấy không vui, thì chính là chọc cho tôi không vui. Và nếu lần sau tôi còn thấy cậu châm ngòi chia rẽ mối quan hệ của tụi tôi thì đừng trách tôi không khách sáo. Lục Tâm buông lỏng tay ra, cười lạnh một tiếng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu đó. Cách chương.